Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, chứng đạo. Đại diễm giới sơn bên trong trồng mãn yêu cốt, âm vật tại ấn ký biến mất một cái chớp mắt, toàn bộ biến mất, toàn bộ đại diễm giới sơn trở nên trống rỗng. Bắt đầu, Thạch Thế Minh cùng Lâm Du kích động đứng lên. Hai người đối mặt liếc mắt, đều thấy được đối phương trong mắt ý chí kiên định, cho dù là bọn họ chết, cũng muốn trông đến Thạch Diễm chứng đạo. Hoa, hạ một hơi, Thạch Diễm xuất hiện tại Thạch Thế Minh cùng Lâm Du sau lưng. Phụ mẫu, không cần kích động như vậy. Thạch Diễm mỉm cười, ôm lấy hai người cứng ngắc cái cổ, để hai người một lần nữa ngồi tại tạo hóa tiên tháp đỉnh chóp. Ngươi, tiểu diễm ngươi không phải tại tạo hóa tiên tháp bên trong. Thu những này yêu cốt, âm vật muốn chuyển hóa thành cần thiết vật, muốn chứng đạo sao? Thạch Thế Minh thẳng lăng đặt câu hỏi, tuyết nữ đám người con mắt cũng chết chằm chằm trên người Thạch Diễm. Sinh tử của các nàng liền dựa vào Thạch Diễm, từ không thể coi thường. Thạch Thế Minh cùng Lâm Du đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Ấn hắn nguyên bản tưởng tượng, tại hắn cùng Lâm Du không chống đỡ được cổ thần hoặc đã bỏ mình lúc. Thạch Diễm chứng đạo thành công xuất hiện, diệt cổ thần, bình cửu vực, Thạch Diễm chi danh vang vọng hoàn vũ. Nhưng bây giờ, chứng đạo, kỳ thật không có các ngươi khó như trong tưởng tượng vậy. Thạch Diễm mỉm cười, là sao? Thạch Thế Minh cùng Lâm Du đối mặt liếc mắt. Không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt, như đơn giản bọn hắn sớm chứng đạo, sẽ còn là thiên tôn. Vũ Mị tuyết nữ chờ nửa bước thiên tôn cũng là vô cùng ngạc nhiên. Không biết nên nói cái gì cho phải, gió bão mưa đến, đại chiến lâm trước không khí khẩn trương cứ như vậy bị Thạch Diễm quét sạch sành xanh. Không có nói đùa, an tâm, Thạch Diễm giống như có thể nghe được đám người tâm thần. Trước thời hạn phá hỏng đám người miệng, tiến lên mấy bước, đứng với tạo hóa tiên tháp nhất vùng ven, chắp hai tay sau lưng nhìn trời. Hắn một thân áo trắng như tuyết, mái tóc màu đen, tóc dài cuồng dã rối tung, trên thân không có chút điểm khí tức, giống như một tên người bình thường. Giờ khắc này, Lâm Du cùng Thạch Thế Minh đều nhìn không thấu. Toàn bộ nhân gian vực trên bầu trời, lôi vân dày đặc, mây đen tại không ngừng chồng chất, một đạo sấm sét hiện lên, không gian liền xuất hiện một cái khe lớn, mà lại không khép lại, xuyên thấu qua vết nứt không gian, lờ mờ có thể nhìn thấy một bên khác đen, thôn phệ hết thảy tia sáng đen, giống như thiên thể như lỗ đen, tới, Thạch Diễm trong mắt. Trước hết nhất lộ ra một vòng mặt trời đỏ giữa trời cảnh tượng. Rầm rầm, cây bồ đề nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một gốc cây mầm quấn quanh ở Thạch Diễm trên tay. Đối mặt cổ thần, cây bồ đề liền là chịu chết, thu hồi lại liền thành, nếu không sẽ bị cái này mặt trời đỏ cổ thần thiêu cháy thành cho bụi. Xoạt xoạt, nát, toàn bộ nhân gian vực vòm trời nát. Xuất hiện mảng lớn lỗ đen, từng sợi thần vẫn khí tức chảy ra, làm lòng người thần rét run, lâm vào ngang ngược vô pháp tự kềm chế. Toàn bộ nhân gian vực thiên địa đột nhiên sáng, trở nên hoàn toàn đỏ đậm, một vòng xích nhật từ thần vẫn phế tích vượt giới mà đến. Khổng lồ có thể so với toàn bộ vạn giới sơn, đại đạo văn đang kích động, tà ác ý niệm tản mát. Toàn bộ nhân gian vực bắt đầu lửa, này xích nhật không phải hằng tinh, mà là một cái sinh mạng thể. Tên viết xích nhật cổ thần, Thạch Diễm quay người, cái này một bên, không gian mảnh vỡ tản ra, một đầu ngân hà cuồn cuộn mà đến. Tại cái kia ngân hà bên trong, có một mảnh mênh mông đại hoang, cái này đại hoang lập thân ngân hà bên trong, quét ngang mà qua nhân gian vực vòm trời. Người so sánh cùng nhau liền như hạt bụi, đại hoang phía trên, có một như ẩn như hiện thân ảnh, hư ảnh khổng lồ đến cực điểm, khoanh chân nhìn xuống toàn bộ đại hoang. Theo đại hoang đến, đại hoang theo ngân hà tại nhân gian vực phổ biến, nhất niệm thành vũ, tên viết hoang cổ thần. Hai bên cũng có cổ thần bắt đầu xuất hiện, một đầu như chăn rừng, thân thể đầu đuôi vòng đứng lên có thể tha đi toàn bộ vạn giới sơn địa vực. Có thể thấy được khổng lồ, rắn mục lạnh lẽo, giống như lạnh ngày, hư không bên trong có đạo đạo băng lăng xuất hiện, dù là có xích nhật giữa trời, đốt cháy nhân gian vực, hàn băng cũng soi sáng ra không nhầm. Thân rắn bên trên từng khối vảy rắn có thể so với ngân hà trung hàng tinh lớn nhỏ. Nóng lạnh giao thế, hư không bên trong nóng lạnh tại va chạm, không gian không ngừng vỡ vụn, toàn bộ đại diễm giới sơn so ra rất nhỏ, giống như trên đại dương bao la một cũng đảo hoang. Nếu không phải hai tên thiên tôn khí tức hoành không, đại diễm giới sơn trực tiếp sẽ bị đập vụn. Đây là lạnh đằng cổ thần. Lại một tượng đá tại cực tốc đẩy gần. Này tượng đá là khỉ hình. Cùng phổ thông tượng đá khác biệt chính là hắn cái mông sau có một đuôi. Cái đuôi so toàn bộ thân thể còn lớn mấy lần. Che khuất bầu trời. Này cái đuôi hiện lên cây quạt hình. Một đuôi vỗ dưới. Nhân gian vực đại địa tại nứt ra. Nham tương cuồn cuộn mà ra. Từng tòa núi lửa phun trào. Đây là thạch đuôi cổ thần, phải phía trước hắc ám tĩnh mịch chỗ, có một đôi băng tiêm duy trạng thon dài ngọc thủ nhô ra, đem nhân gian vực hư không xé rách lớn, sau đó một bộ tám tay băng nhân tiến vào nhân gian vực. Vòng quét một vòng, cùng thạch diễm, thạch thế minh, lâm du đối mặt cùng một chỗ, nhanh chân vượt tới, chỉ cần ba bước. Nó liền có thể đạt được thạch diễm trước mặt. Ba bước từ nhân gian vực biên giới đến tạo hóa tiên tháp. Đây là tám tay cổ thần. Ong ong ong, vũ trụ bên trong có từng cái tế tiểu côn trùng bay tới. Những này tiểu côn trùng giống như con ruồi, che khuất bầu trời hội tụ thành biển trùng, lấy tạo hóa tiên tháp làm trung tâm mục tiêu bay tới. Nhìn xem nhỏ, có thể thực tế mỗi một con sâu nhỏ đều vì to như núi. Đã đem nhân gian vực hư không che phủ. Đâu chỉ trăm tỷ tỷ chỉ. Đám côn trùng này hợp nhất sau liền là cổ thần. Lục đại cổ thần mạnh nhất. Có thoáng vượt qua thiên tôn cấp chiến lực. Ở đây lục đại cổ thần sau lưng. Từng tôn hình thù kỳ quái cổ thần xuất hiện. Hàng ngàn hàng vạn. Khí tức trên thân yếu nhất đều là nửa bước thiên tôn cấp. Nên biết được, đây là từ vũ trụ sinh ra theo năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng hạ. Mỗi một vị đều là một thời đại lạc ấn. Người mạnh nhất, nguyên có chính có tà. Chỉ là theo thọ nguyên khô kiệt. Cuối cùng đều đi hướng giống nhau tà ác con đường. Thạch Thế Minh cùng Lâm Du nhìn thấy cổ thần trước khẩn trương. Sau khi thấy được ngược lại lạnh nhạt, bình tĩnh, mà tuyết nữ chờ nửa bước thiên tôn, đại năng đều là lần đầu tiên gặp, từng cái sắc mặt tái mét, không có nửa điểm chiến ý, bọn hắn so sánh cùng nhau cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Thạch Diễm chính mình rất bình tĩnh, hắn trước kia gặp qua, Tiểu Diễm, Lâm Du cùng Thạch Thế Minh quay đầu, tiếp theo một cái chớp mắt. Những này cổ thần liền muốn ra tay giết người. Không còn kịp rồi. An, phụ mẫu, các ngươi biết được như thế nào đạo a? Thạch Diễm mỉm cười phất tay. Tại Thạch Diễm phất tay nháy mắt, thiên địa đứng im, cùng thời không đứng im khác biệt. Đây là đại đạo trói buộc. Cổ thần nhóm cũng ngưng trệ tại không trung, chút nào không nhúc nhích được. So thời không đứng im còn áp chế hung ác. Thạch Thế Minh cùng Lâm Du đứng sau lưng Thạch Diễm, không có bị trói buộc. Hai người ngơ ngác lắc đầu. Này là Chí Dương Đại Đạo. Thạch Diễm nhìn chăm chú vòm trời. Trên bầu trời, có từng đầu đại đạo nửa hư nửa thực xuất hiện, giống như từng cây dây dài. Đan vào một chỗ chính là thế giới. Hắn từ đó lấy ra một cây sóng nhiệt cuồn cuộn tuyến. dây dài dung nhập thân thể. Đông, toàn bộ hoàn vũ truyền ra một đạo vang vọng. Lâm Du, Thạch Thế Minh rung động. Đây là chứng đạo thiên âm, có thể truyền đến vũ trụ nơi hẻo lánh, để đương thời chỗ có sinh vật biết được. Thế gian xuất một tên đạo chủ, như thế nào đạo chủ? Đạo chủ nhân, đây là trí âm. Thạch Diễm lại lấy ra một cây, cái này cây cũng hòa tan vào thân thể. Hoàn vũ đại chấn, Lâm Du cùng Thạch Thế Minh thân thể lại cùng run lên. Con trứng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.